Bên em tháng đổi năm rời. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyên An, Beta, trong đại sảnh bệnh viện hai người im lặng một lúc lâu. Thẩm Mộ suy ho một tiếng, vội vàng tắt điện thoại. Cô y tá nhỏ, cô ấy trợn tròn mắt nhìn Thẩm Mộ suy, ngạc nhiên hỏi, Thẩm lão sư, hả? Chị cúp điện thoại tùy thần như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ? Thẩm Mộ suy ngượng ngùng cười cười. À, một tiếng, không có việc gì, tùy thần tìm tôi có việc. Tôi đi trước đây, cô ký tên xuống giấy cô y tá nhỏ đưa. Nhẹ giọng nói, cảm ơn em đã thích chị. Nhìn bóng lưng Thẩm Mộ suy rời đi, y tá nhỏ đứng tại chỗ kêu gào hai tiếng. Quay đầu nhìn về phía đồng nghiệp. Cậu thấy không? Thấy không? Đó là Thẩm Mộ suy đó. Tùy thần còn gọi điện thoại cho chị ấy nữa. Hơn nữa, Thẩm lão sư còn tùy tiện cúp điện thoại của tùy thần như vậy. Quan hệ giữa hai người này vừa nhìn là hiểu ngay. Kích thích quá đi. Nói thật, cảm giác biết được bí mật nhỏ của idol thật sự làm người ta quá hưng phấn. Người đồng nghiệp giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ bả vai cô nàng. Bình tĩnh một chút, chúng ta tiếp tục làm việc thôi. Không thành vấn đề, y tá nhỏ cười nói. Tớ cảm thấy nửa tháng tiếp theo tâm trạng tớ sẽ cực kỳ tốt. Thật sự quá may mắn. Sau khi lên xe, Cố Thư nhìn cô, cậu có hỏi ra chuyện gì không? Không, Thẩm Mộ suy có chút đau đầu. Nói thật, tớ không hiểu những đứa trẻ mười mấy tuổi đang trong giai đoạn phản nghịch này. Cố Thư không nói nên lời. Còn cậu lúc đó thì chỉ lo học tập mà không kịp phản nghịch. Lúc đó Thẩm Mộ suy học rất nhiều. Nói thật Cố Thư hổ thẹn mình còn không bằng cô. Thực sự rất dữ dội. Ngoại trừ kiến thức trung học bình thường thì cô còn học thêm vô số năng khiếu. Thậm chí còn học rất tốt. Nếu không phải cô ra nước ngoài, Cố Thư cảm thấy cô có thể nhảy lớp một mạch. 15 tuổi học đại học cũng rất bình thường. Tuy rằng sau khi ra nước ngoài cô vẫn tốt nghiệp đại học sớm hơn người khác. Ngay cả nghiên cứu sinh cũng học xong. Loại đầu óc học bá như vậy cô nàng không thể làm được. Thẩm Mộ suy cười, khóe mắt cong cong nhìn ra ngoài cửa sổ. Tớ phản nghịch sớm. Cố Thư, cô nàng giờ khóc giờ cười. Chuyển đề tài. Vừa rồi cậu nói chuyện gì với y tá mà lâu vậy? Thẩm Mộ suy dụi mắt. Em ấy nói em ấy là fan tớ. Còn nói là fan thần Du CP. Đến nghe ngóng tin tức tớ đấy. Cố Thư bật cười. Hỏi, vậy cậu có nói cho em ấy biết thần Du CP đã he rồi hay không? Thẩm Mộ suy nghẹn họng. Không có. Hiện tại bọn họ cũng không tính là he. Tuy rằng cũng không khác lắm. Hơn nữa cô còn vừa mới ngắt điện thoại của Du Tùy. Nghĩ đến đoạn nói chuyện của mình với cô y tá nhỏ, Thẩm Mộ suy có chút muốn cười. Điện thoại Du Tùy thật sự tới quá đúng lúc. Cố Thư nhịn cười. Làm fan CP, tớ nghĩ tớ nên nói cho mọi người biết chuyện của các cậu. Tâm lý fan phần lớn đều giống nhau. Kêu gọi mọi người cùng nhau ném đường ăn dưa mới là chuyện vui vẻ nhất. Thẩm Mộ suy nhìn cô nàng. Cậu bình tĩnh một chút. Cố Thư nhún vai. Tớ không bình tĩnh được. Cô nàng kích động nói. Ai mà bình tĩnh được hả? Tớ hiện tại gấp không chờ nổi muốn biết video phỏng vấn các cậu có gì đây này. Nói thật chương trình các cậu cũng rất biết làm việc đấy. Vậy mà lại sắp xếp hai người các cậu cùng phỏng vấn một lúc. Thẩm Mộ suy tỏ vẻ tán đồng. Rõ ràng lúc đầu là chuẩn bị người phỏng vấn cho Du Tùy nhưng chờ đến lúc chương trình kết thúc Thẩm Mộ suy cũng bị gọi qua. Cô đang nghĩ ngợi thì di động bỗng dưng rung lên. Là tin nhắn Du Tùy gửi tới. Em đang bận à? Thẩm Mộ suy cong môi. Mắt sáng lên. Vừa mới ở bệnh viện nói chuyện với người ta xong. Hiện tại em đang lên xe chuẩn bị về nhà. Còn anh thì sao? Du Tùy, anh vẫn đang bận. Đêm nay không thể về được. Ngày mai anh có chút việc đi thành phố S. Thẩm Mộ Suy ngẩn ra. Cắn môi nhìn chữ. Thành phố S. Không phải có chuyện gì lớn chứ? Du Tùy. Không phải. Nếu nhanh thì buổi tối ngày mai là anh có thể trở về rồi. Thẩm Mộ Suy. Vâng. Sau khi cùng Du Tùy nói chuyện hai câu, Thẩm Mộ Suy cất di động thở dài. Cậu làm sao vậy? Thẩm Mộ Suy bĩu môi. Đêm nay tớ đến nhà cậu ngủ đi. Cố Thư. Chấm chấm. Cô nàng hoài nghi nhìn Thẩm Mộ Suy. Sao lại thế? Thẩm Mộ Suy. Du Tùy có việc đi thành phố S. Hôm nay không trở về. Cố Thư nghẹn họng. Cạn lời nói. Bởi vì không có đàn ông ở nhà nên rốt cuộc cậu cũng nhớ đến người chị em này phải không? Thẩm Mộ Suy một chút chột dạ cũng không có. Gật đầu nói. Đúng vậy. Cố Thư. Không thèm so đo với cô. Một lát sau. Cố Thư đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cô nàng hồ nghi nhìn Thẩm Mộ Suy. Thành phố S. Tùy thần về nhà hả? Thẩm Mộ Suy mím môi. Nhún vai nhìn cô nàng. Tớ không có hỏi rõ. Quê Du Tùy ở thành phố S. Sau này lại bởi vì một số nguyên nhân đặc thù nên một nhà bọn họ mới dọn đến thành phố này làm hàng xóm với nhà cô. Khi còn nhỏ Thẩm Mộ Suy có nghe mẹ của Du Tùy nói qua không ít chuyện ở thành phố S, đối với nơi đó rất tò mò. Đặc biệt là với công việc của chú Du. Bọn họ có hẹn cùng nhau đến thành phố S, đến quê bọn họ chơi nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà vẫn chưa thực hiện được. Sau khi Du Tùy đi rồi, Thẩm Mộ Suy thật ra cùng với ba mẹ đi qua thành phố S vài lần. Nhưng đến nơi không có người kia ở, dường như mọi thứ đều thay đổi. Không có quá nhiều điều để mong chờ và lưu luyến. Cô cúi đầu nhìn đoạn tin nhắn với Du Tùy một lúc lâu. Sau khi suy nghĩ thì gửi một cái icon cho Du Tùy. Kèm theo lời nhắn, khi nào anh trở về em sẽ đến đón anh. Du Tùy, được, trước khi anh trở về sẽ gọi điện thoại cho em. Thẩm Mộ Suy, vâng. Cô không thể làm gì cho Du Tùy. Nhưng nếu việc đó có thể giúp anh không còn cô độc như vậy nữa thì Thẩm Mộ Suy không ngại làm nhiều hơn thế. Sau một ngày ăn uống thoải mái ở nhà Cố Thư, Thẩm Mộ Suy cuối cùng cũng cảm nhận được cuộc sống thăng hoa. Loại sinh hoạt giống heo lười này thật sự quá sung sướng. Hôm sau, Du Tùy vẫn chưa trở về. Thẩm Mộ Suy vẫn ăn và ở nhà Cố Thư. Hai người ăn ý nhìn nhau. Sau khi ăn bữa tối và uống trà sữa thì chờ xem phỏng vấn. 7 giờ, Weibo tiếng ca hay nhất đã cập nhật video hậu trường. Là một đoạn phỏng vấn dài hơn 20 phút. Phỏng vấn này vừa ra. Cố Thư lập tức lấy di động lướt đến đầu trang chủ. Sau đó click mở app video nào đó đang chiếu buổi phỏng vấn đặc biệt. Đoạn đầu video là phỏng vấn những người khác, Mạnh Đình và Thịnh Úc, còn có Lương Tĩnh Tĩnh. Mấy người này chiếm thời gian tương đối ngắn, chỉ hơn 10 phút thôi, mà hai người Du Tùy và Thẩm Mộ Suy lại chiếm hết một nửa thời gian. Thẩm Mộ Suy ngẩng đầu nhìn mặt cô trên màn hình lớn. Có chút cảm giác thần kỳ, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ánh mắt cô sáng rực nhìn Du Tùy. Mặc dù dưới sân khấu nhưng anh vẫn bắt mắt như cũ. Mới vừa click mở, hàng chục nghìn sóng bình luận đã oanh tạc. Cuối cùng cũng chờ được. Cuối cùng cũng tới. Ôi mẹ ơi! Thần Du CP lên đi. Con trai mẹ tới đây. Mạnh tỷ tỷ thật xinh đẹp. Cuối cùng cũng đến cuối tuần. Chúng độc quá sâu. Thần Du CP xông lên. Lên đi. Phần phỏng vấn của ba vị giám khảo đầu tiên đều là những câu hỏi bình thường. Lúc đến lượt Thẩm Mộ Suy và Du Tùy, hai người vừa mới ngồi xuống thì fan đã điên cuồng lên rồi. Cả hai cùng xuất hiện trong một khung hình kia. Má ơi, Tùy Thần cười với Thẩm lão sư thật cưng chiều. Tôi muốn nhận thầu nụ cười này của Tùy Thần. Tùy Thần thật ôn nhu. Anh còn giúp Thẩm lão sư kéo ghế rồi mới ngồi nữa chứ. Nhan sắc thần tiên của hai người này tôi có thể quỳ liếm cả đời. Nói thật, hai người kia không cần làm gì cả. Cứ như vậy đi, tôi cũng có thể xem suốt 24 giờ. Thẩm Mộ Suy nhìn sóng bình luận. Phi cười, Cố Thư lúc này cũng đang cầm trà sữa. Nhìn phỏng vấn không chớp mắt. MC ban đầu phỏng vấn cũng coi như đứng đắn. Nhưng đột nhiên lại nhắc đến chuyện khi còn nhỏ. Sau khi MC hỏi ra điều fan nghi hoặc, câu trả lời của hai người quả thật làm mọi người sốc. Sau khi xem xong, sóng bình luận so với lúc trước càng dày đặc, càng điên cuồng. Tôi nghe nhầm sao? Hai người này là Thanh Mai Trúc Mã. Ôi vờ lờ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào lại là Thanh Mai Trúc Mã? Đường của thần du CP tốt như vậy sao? Sốc vãi linh hồn. Thanh Mai Trúc Mã, MC kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại thành Thanh Mai Trúc Mã vậy hả? Cục đường này bùng nổ đúng lúc quá đi. Đêm nay tôi chết ở cái phỏng vấn này mất. Hai người kia thế mà lại là Thanh Mai Trúc Mã. Tại sao không có account marketing nào ra tin nóng vậy? Mấy người làm ăn kiểu gì thế không biết. Không đáng tin cậy một chút nào. Tin nóng khủng khiếp này làm tôi sốc quá rồi. Cố Thư quên uống luôn trà sữa. Sau một lúc lâu nhìn không chớp mắt vào màn hình lớn. Mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộ Suy. Đối diện với tầm mắt hoảng sợ của cô nàng. Thẩm Mộ Suy vô cùng bình tĩnh hỏi. Tớ cũng làm cậu sốc sao? Cố Thư, không phải. Cô nàng nghẹn họng, không thể tin chỉ vào màn hình lớn hỏi. Cậu và Du Tùy, to gan như vậy. Cậu nói thế là sao? Cố Thư nuốt ực một tiếng. Cậu xem ánh mắt hai người các cậu nhìn nhau kia. Còn có những câu đối thoại kia nữa. Mẹ nó, đây quả thật là đưa đường cho fan ăn mà. Quá trắng trợn, Thẩm Mộ Suy sừng sốt. Có chút nghi hoặc, có sao? Cô nhỏ giọng nói thầm. Đó chẳng phải là cách chúng tớ vẫn thường ở chung hay sao? Cố Thư, cô nàng kinh ngạc nhìn Thẩm Mộ Suy. Nhấp miếng trà sữa cho đỡ sợ. Cậu xem Weibo thì biết. Hằng ngày hai người các cậu. Tớ quả thật không còn lời nào để nói. Tớ phải lên siêu thoại xem đây. Thẩm Mộ Suy, lúc này, hai cái siêu thoại của thần du CP đã bị fan điên cuồng spam. Ngay cả hot search trên Weibo cũng là Thẩm Mộ Suy và Du Tùy. Hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã bị fan đẩy lên hot search đến 2 lần. Thanh Mai Trúc Mã, Du Tùy và Thẩm Mộ Suy. Tiêu đề viết như vậy sẽ càng khiến cho mọi người chú ý. Thẩm Mộ Suy click mở bài viết. Xuất hiện ở trước mặt cô là bài đăng Weibo của một fan CP Thẩm Mộ Suy và Du Tùy. Cô nàng cũng xem như là một đại V có mấy trăm nghìn fan. Đăng một tin Weibo này càng làm cho mọi người dễ dàng thấy được. Từ cuối tuần tôi đã bắt đầu chờ tiếng ca hay nhất rắc đường. Đêm nay sau khi xem xong, tôi điên mất thôi. Tùy thần và Thẩm lão sư thế mà lại là Thanh Mai Trúc Mã. Tại sao không ai biết? Hơn nữa hai người này còn liếc mắt đưa tình dưới mí mắt mọi người thời gian dài như vậy. Mọi người không đi chào hỏi Thẩm lão sư một chút sao? Chấm, sau khi xem phỏng vấn đêm nay, tôi cảm thấy quá sốc. Tùy thần vậy mà còn hỏi Thẩm Mộ Suy có nhận người Trúc Mã là anh hay không? Thẩm lão sư nói là nhận. Sau khi trả lời hai người còn ăn ý cười nữa chứ. Đau tim quá Còn chưa xem kỹ sao? Dĩ nhiên hai người bọn họ là Thanh Mai Trúc Mã. Hành động này của Tùy thần nói rõ tại sao anh lại theo dõi Weibo Thẩm Mộ Suy. Tại sao anh chỉ đối xử đặc biệt với Thẩm Mộ Suy? Mẹ nó thì ra hai người này là Thanh Mai Trúc Mã. Tình yêu tốt đẹp nhất trên thế gian này không gì hơn Thanh Mai Trúc Mã. Tôi điên mất. Nếu bọn họ thu liễm một chút, tôi cũng không ngốc đến thế này. Cho nên tôi lặng lẽ tới hỏi. Tùy thần sở dĩ đáp ứng làm giám khảo tiếng ca hay nhất. Chẳng lẽ là vì Thẩm Mộ Suy? Phải biết rằng từ trước đến nay Tùy Thần chưa bao giờ tham gia loại chương trình này. Sau khi bị các fan nhắc nhở anh một lời tôi một câu thì các fan bắt đầu đào sâu thông tin của Thẩm Mộ Suy và Du Tùy. Tư liệu bên phía Thẩm Mộ Suy rất ít. Mọi người đào không được nhiều lắm. Chỉ có một ít lịch trình học tập và biểu diễn. Về thân phận bối cảnh thì hoàn toàn không có. Nhưng Du Tùy thì không giống vậy. Rốt cuộc anh đã vào giới giải trí nhiều năm. Nên mọi người cũng biết khá nhiều thông tin. Đương nhiên ngoại trừ những thứ đã giấu kín ra. Thẩm Mộ Suy lướt lướt. Bỗng dưng thấy một bài viết ở Weibo. Chi tiết nhỏ được đào sâu của Thanh Mai Trúc Mã Du Tùy và Thẩm Mộ Suy. Mọi người đều biết Tùy Thần là người chỉ đóng phim chứ hoạt động gì cũng không tham gia đúng không? Thế nhưng năm nay anh lại tham gia chương trình tống nghệ như vậy. Ban đầu tất cả mọi người muốn biết nguyên nhân Tùy Thần tham gia tống nghệ là gì. Chắc chắn không phải là nghỉ ngơi. Anh ấy có rất nhiều cảnh quay. Thậm chí còn vì chương trình tống nghệ này mà Tùy Thần đã từ chối một bộ phim. Như vậy đáp án hiện tại có khả năng nhất là bởi vì Thẩm Mộ Suy. Tôi còn phải đề cập một chút đến cái tin nóng trong khoảng thời gian trước của Tùy Thần. Đêm khuya anh hẹn hò với một cô gái thần bí. Ekip của Tùy Thần cũng không làm sáng tỏ. Tôi đã so sánh. Lúc ấy chỉ thấy bóng lưng của cô gái đó nhưng tôi phát hiện bóng lưng đó rất giống với Thẩm lão sư. Tùy Thần còn rất dịu dàng với Thẩm tỷ tỷ nữa. Tôi gửi một ít ảnh chụp. Mọi người tự mình xem xét cẩn thận. Bài Weibo này vừa mới đăng lên đã bị fan CP cùng không ít fan only của hai người càn quét trong nháy mắt. Ôi mẹ ơi! Phim truyền hình còn không dám viết như vậy. Tôi quả thật muốn quẩy đến điên rồi. Không chừng hai người chỉ là Thanh Mai Trúc Mã đơn thuần. Cũng không phải tất cả Thanh Mai Trúc Mã đều sẽ yêu nhau. Lầu trên, hai người bọn họ có yêu nhau thật hay không tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết đêm nay tôi đã bị đánh gục rồi Đêm nay toàn bộ fan thần Du CP đều nhường đường cho Mỹ. Để Mỹ tới ship bọn họ. Càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Hình của hai người này thật sự quá nhiều. Cuối cùng tôi không thể không nói. Tuy rằng tôi là fan only Tùy Thần nhưng trước đây tôi cũng đã nghĩ qua nếu Tùy Thần yêu đương thì ai mới là người thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy Thẩm tỷ tỷ thích hợp nhất. Thanh Mai Trúc Mã, một từ tốt đẹp cỡ nào. Tôi xong rồi. Sau khi xem xong tôi điên cuồng sập hố. Tuyệt vời. Loại chuyện xưa tiểu điềm điềm này không có người nào viết sao. Các chị em, thần Du CP là một đôi thật sự. Đêm nay hoàn toàn là đêm lễ hội của fan CP. Thanh Mai Trúc Mã thắng tuyệt đối. Tác giả có lời muốn nói. Tùy Thần, cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Sau này làm chuyện gì cũng chẳng cần kiêng nể ai nữa. Ngủ. Anh có nghĩ tới người đại diện không? Triệu Khang, tôi đã chết. JPG, tuổi xuân chết sớm. Tùy Thần, anh làm gì có tuổi xuân, cách chương.